Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152: Chọt rách giấy cửa sổ. 6/13. Tại Diệp Thu cùng nhà xuất bản trên hợp đồng, hắn chỉ viết vào tương quan thân phận tin tức cùng ngân hàng tin tức các loại. Về phần phương thức liên lạc, lại không có lưu tại bên trên. Đưa đến kết quả chính là, hiện tại toàn bộ nhà xuất bản ngoại trừ Đường Ánh Tuyết bên ngoài, không có ai biết vị này, nhất Diệp Chi Thu, rốt cuộc là người nào. Cũng căn bản không biết nên làm sao liên lạc hắn. Mà đây dạng chỗ tốt chính là, Diệp Thu không cần chịu đến từ nhà xuất bản hoặc là tác giả vòng quấy rầy. Vậy ngươi nói cho hắn biết sao? Diệp Thu nhìn xem Đường Ánh Tuyết, cười hỏi, mới sẽ không nói cho hắn biết đây. Ngươi thế nhưng là một mình ta. Đường Ánh Tuyết thuận miệng nói ra câu nói này. Chờ đến sau khi nói xong, nàng bất thình lình ý thức được có vẻ như lời này phi thường ái muội. Lại nhìn thấy Diệp Thu chính nhất nháy không nháy mắt nhìn xem chính mình. Một mảnh phi hồng trong nháy mắt liền hôn lên gương mặt, cái kia. Ta ý tứ nói là, ngươi là của ta, ừ không đúng, ngươi là ta ký tác giả, chỉ thuộc về ta, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết lắp bắp nói hồi lâu. Kết quả lại phát hiện càng nói càng loạn. Đến cuối cùng nhất, a, ta rốt cuộc muốn nói cái gì a? Đường Ánh Tuyết khẽ kêu một tiếng, bụng lấy gương mặt đỏ bừng, trực tiếp chôn ở một bên ghế sofa trên đệm, nhìn xem cái kia mắc cỡ đỏ mặt, liền cùng đa điều tựa như chôn ở ghế sofa trên đệm Đường Ánh Tuyết. Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, vừa định nói cái gì, khóe mắt lại đột nhiên thấy được Đường Ánh Tuyết bên cạnh cái túi sách kia bên trong nhô ra thứ nào. Đó, không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Đường tỷ, Diệp Thu nhẹ nhàng kêu một tiếng. A, Đường Ánh Tuyết lên tiếng, nhưng như cũ xấu hổ không ngóc đầu lên được. Tuy nhiên giờ phút này, ở trong lòng, Đường Ánh Tuyết nhưng là ngang ngược vô cùng đất mắng lấy chính mình. Ai? Đường Ánh Tuyết, a Đường Ánh Tuyết, ngươi làm sao lại vô dụng như vậy đâu? Tốt xấu cũng đã 28 tuổi người, da mặt lại còn mỏng như vậy, coi như nói nhầm có quan hệ gì? Ngẩng đầu lên a ngươi. Ngay tại Đường Ánh Tuyết không ngừng mà cho mình cổ vũ ủng hộ, thúc giục chính mình không nên xấu hổ, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên đối mặt Diệp Thu thì bên tai của nàng truyền đến Diệp Thu âm thanh. Trước ngươi nói ngươi quên mang chìa khóa thật sao? A, thế nào? Đường Ánh Tuyết không biết Diệp Thu vì sao lại bất thình lình hỏi ra vấn đề này. Chột dạ phía dưới, hoác ngẩng đầu tới, ta giống như nhìn thấy của ngươi túi sách trong có chìa khóa. Diệp Thu chỉ bọc của nàng bao, nói ra, ngươi xem một chút, có phải hay không ta nhìn lầm? A. Đường Ánh Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ bối rối. Vội vàng cúi đầu nhìn lại, dễ nhìn thấy bên cạnh mình cái này trong sách tay, có một chuỗi chìa khóa nửa đoạn trước chính dễ thấy đất lộ ở bên ngoài. Đây nhất định là vừa mới sốt ruột từ bên trong lấy tiêu thụ bảng báo cáo. Kết quả không cẩn thận đem sâu này chìa khóa mang ra ngoài. A, một giây sau. Đường Ánh Tuyết còn không có cởi xây đỏ ửng trên mặt lần nữa in nhuộm lên càng sâu tầng một hồng hà. Nguyên lai chìa khóa ngay tại ta trong bọc a. Cực độ ngượng ngùng phía dưới, để cho Đường Ánh Tuyết đều có điểm muốn tinh thần hỏng mất. Nàng ha ha cười khan một tiếng nói, ta trước đó lại còn coi là nhét vào đơn vị đây. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết một bên gượng cười, một bên vụng trộm nhìn Diệp Thu một chút, lại phát hiện đối phương chính mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn xem chính mình, cái kia sáng ngời đôi mắt lóe ánh sáng, phảng phất giống như là tại nói với nàng. Ngươi đừng giả bộ, ta cũng đã biết. Đường Ánh Tuyết cúi thấp đầu, cắn răng, bị Diệp Thu phát hiện mình lời nói dối. Để cho Đường Ánh Tuyết xấu hổ có chút vô cùng xấu hổ. thời khắc này nàng thật hận không thể có được thổ hành tôn bản sự. Trực tiếp nhảy tiến vào trong đất bùn đem chính mình chôn xuống. Cái kia, ta đi đây, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết đỏ mặt, trong lòng thậm chí sinh ra một tia vô hình ủy khuất. Ai, Đường Ánh Tuyết, a Đường Ánh Tuyết, người tội gì khổ như thế chứ? Nếu là muốn gặp người ta, trực tiếp quang minh chánh đại tới chính là, tại sao còn muốn nói láo lừa người ta nói không mang chìa khóa đâu? Vì nhìn hắn, thậm chí cự tuyệt khuê mật bữa tiệc, kết quả bây giờ bị người ta phát hiện. Ai, ngay tại Đường Ánh Tuyết một bên tự oán tự ngải một bên đứng dậy muốn đi thì một cái ấm áp mà có. Lực tay lại đột nhiên bắt tương đương ở nàng mềm nộn cổ tay. A, Đường Ánh Tuyết nhìn lại, giữ chặt nàng không phải Diệp Thu lại còn có thể là ai đâu. Làm gì? Đường Ánh Tuyết ánh mắt né tránh nhìn xem Diệp Thu, lắp bắp hỏi, khác trở về, Diệp Thu nắm lấy cái kia thoáng có chút lạnh lẻo tay nhỏ. Hai tròng mắt nhìn xem cái kia có chút không biết làm sao Đường Ánh Tuyết. Ôn nhu nói, ngươi không phải nói hôm nay khuê mật sẽ không trở về sao? Hãy ngủ ở chỗ này trong đi. A, nghe tới Diệp Thu câu nói này trong tích tắc. Đường Ánh Tuyết một đôi tròng mắt đột ngột trợn to, cái kia ô lòe lòe trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, mờ mịt, còn có một tia thoáng vui mừng. Ngươi nói cái gì? Đường Ánh Tuyết lắp bắp nói. Diệp Thu nhìn xem Đường Ánh Tuyết, gằn từng chữ nói ra. Ta nói, ban đêm khác trở về, ngủ ở nơi này đi. Ngươi, ta, cái này, chấm ngoặc kép. Ở trong nháy mắt này, Đường Ánh Tuyết trong nháy mắt liền luống cuống, hai cái lỗ tai càng giống như là chui vào ngàn vạn con ong mật một dạng. Ông ông tước hưởng, trời à, hắn nói cái gì? Hắn nói để cho ta lưu lại. Thật để cho ta lưu lại. Tại một trận kinh hoàng đi qua, một vô hình ngọt ngào theo Đường Ánh Tuyết đáy lòng như nước giếng đồng dạng bừng lên. Nhưng là ta đã có chìa khóa, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết cắn môi một cái, trong lòng còn cận tồn lấy sau cùng một tia yếu ớt rụt rè. Diệp Thu cười cười, một giây sau, tay của hắn nhẹ nhàng nói dùng sức, đi xuống kéo một phát. A, tại một tiếng kinh hô bên trong, Đường Ánh Tuyết cả người hướng phía sau ngã xuống, kinh hoàng ở giữa. Nàng cảm giác được chính mình đụng vào một cái giày đặc có lực trên lồng ngực. Một giây sau, một đôi có lực cánh tay liền trực tiếp đưa nàng ôm ở trong ngực. A, Đường Ánh Tuyết lần nữa phát ra một tiếng kêu hô, bỗng nhiên quay đầu, dễ thấy được Diệp Thu cặp kia như mặt nước ôn nhu đôi mắt. Lúc này, Diệp Thu chính lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem Đường Ánh Tuyết. Thấp giọng nói, tiểu Đường tỷ, nếu như ta hiện tại còn không thể minh bạch tâm ý của ngươi, vậy ta coi như thật thành đại ngốc tương đương dưa. Đường Ánh Tuyết tựa hồ có vẻ hơi bối rối. Ngươi, lời này của ngươi là ý gì? Ta ý tứ, Diệp Thu cười cười, nhìn xem Đường Ánh Tuyết, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. A, chấm ngoặc kép. Tại song tương đương môi đụng vào nháy mắt, Đường Ánh Tuyết chỉ cảm thấy não tử oanh một tiếng, trống rỗng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.